Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, gặp huynh như gặp cha. Một màn kia ánh sáng, trong bóng đêm hiển hiện, tới gần, làm cho người không phân biệt được rốt cuộc là ánh sáng theo người đến, vẫn là người theo ánh sáng. Đến, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần không chớp mắt nhìn xem. Hai đạo cao lớn mà cao, to thân ảnh ngay tại trong vầng hào quang dần dần hiển hiện. Dần dần rõ ràng, dần dần tới gần, rốt cục, bọn họ nhìn rõ ràng. Người tới là hai người, một cái phía trước, một cái ở phía sau, một cái tuổi trẻ, một cái trung niên, một cái áo đen trang phục, một cái áo bào trắng trắng, hơn tuyết. Một tái dáng hồng minh ngọc chiếu, kinh hãi vì thiên nhân. Một tái dáng hồng tư thế nguyệt vận, ẩn giật. Hai người này tất nhiên là Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt. 10 năm Hiên Viên Duệ biến rất nhiều rất nhiều, cùng hắn phụ hoàng càng phát mà tương tự. Vô luận là tướng mạo, quần áo, vẫn là trong mắt cái kia bế nghễ, thiên hạ lạnh lẽo cô quạnh lạnh, còn có cái kia không giận tự uy bá khí, mà Cố Bắc Nguyệt lại tựa hồ như không có cái gì biến hóa. Hắn dung mạo vẫn như cũ, ôn tồn lễ độ vẫn như cũ, cái khuôn mặt kia yên tĩnh mặt cho dù không cười, đều cho người ta ôn hòa cảm giác, mà cái này ôn hòa cũng không phải là bình dị gần gũi, mà là không thể mạo phạm. Hắn liền quen thuộc đều không có thay đổi. Trước kia, hắn luôn luôn đứng ở Long Phi dạ phải lui về sau. Mà giờ, này khắc này, hắn đứng tại Hiên Viên Duệ phải lui về sau. Nội liễm yên tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti, không nhanh không chậm. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần nhìn xem bọn hắn, trong lòng không tự giác sinh ra ảo giác, bọn họ phảng phất nhìn thấy cũng không phải là Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt, mà là Long Phi Dạ cùng Cố Bắc Nguyệt. Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt đã sớm nhìn thấy cô Phi Yến bọn họ. Hai người, bọn họ càng đi càng gần, cũng càng chạy càng chậm, rốt cục đều dừng bước. Giờ, này khắc này, lẫn nhau ở giữa bất quá ba bước khoảng cách. Có thể cái này ba bước bên trong lại tàng dòng dã 10 năm thời gian nha. Rốt cục, cô Phi Yến ánh mắt toàn bộ rơi vào Hiên Viên Duệ trên người. Không cần hỏi nhiều, nàng đều phi thường khẳng định hắn liền là hoàng huynh. Chính nàng tướng mạo không theo phụ hoàng mẫu hậu, thế nhưng là hoàng huynh lại theo phụ hoàng. Hắn thực rất giống phụ hoàng. Hắn cao lớn cao ngạo, thậm chí so quân cửu thần đều còn cao hơn một chút xíu. Cái khuôn mặt kia mặt anh tuấn đến nhân thần cộng phẫn, cặp kia mắt thâm thúy làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Hắn tại đó chắp tay đứng đấy, tôn như thần linh. Cô Phi Yến nhìn nhập ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy quen thuộc mà xa lạ, vui vẻ rồi, lại khẩn trương, gần tại một thước kề bên lại giác xa tại thiên nhai. Hận, không thể chạy tới. Hai chân lại tựa như đổ trì không cách nào động đẩy. Nàng đều không biết mình làm sao vậy. Thậm chí muốn mở miệng lại không mở miệng. Được, có lẽ là huynh trưởng như cha, gặp huynh như gặp cha a. Rõ ràng nói xong không khóc, thế nhưng là giờ này khắc này cô Phi Yến lại cùng ở tại băng hải lúc một dạng, đặc biệt muốn khóc. Nàng cứ như vậy lăng lăng đứng đấy, nhìn xem, mà vốn liền yên tĩnh là mộ thất trở nên càng thêm yên tĩnh. Hiên Viên Duệ cũng nhìn xem nàng, lạnh lẽo 10 năm ánh mắt rốt cục có một tia mềm mại. Trong yên tĩnh, hắn đột nhiên mở miệng, Yến Nhi. Hắn đây là khẳng định ngữ khí. Nghe được hắn thanh âm trầm thấp, cô Phi Yến càng ngày càng cảm thấy hoàng huynh trưởng thành là cái đại nam nhân. Nàng tâm bỗng nhiên liền đau, nước mắt lập tức trồi lên hốc mắt. Hai huynh muội chưa từng nghĩ tới sẽ có dài đến 10 năm tách rời. Làm sao từng nghĩ tới cần dùng loại giọng nói này đến khẳng định thân phận đối phương. Cô Phi Yến không dám lên tiếng, sợ mới mở miệng nước mắt liền sẽ rơi. Nàng nhếch môi, dùng sức gật đầu, một gật lại gật. Hiên Viên Duệ nhìn xem nàng, tuấn lãng lông mày dần dần nhau, chậm chạp không nói. Cô Phi Yến nghĩ lầm hắn không tin, nàng cấp bách ô oa một tiếng lại khóc. Ca, là ta, là ta, là ta, là ta. Một sát na này, Hiên Viên Duệ bỗng nhiên liền cười, chỉ là khóe môi hơi câu, thuận tiện thấy vậy không cách nào hình dung, nhưng cũng đau không cách nào hình dung. Hắn đã rất nhiều năm đều không có cười qua. Hắn giang hai cánh tay ra, càng cười càng bất đắc dĩ. Hắn nói, lại thích, khóc, lại dài dòng, quả nhiên là muội muội ta. Cô Phi Yến tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng bước nhanh về phía trước, ôm lấy Hiên Viên Duệ. Ca, hoàng huynh cái này ôm ấp giống phụ hoàng, cũng giống quân cửu thần, ấm áp, thâm hậu, hoàn toàn làm cho người một khi đầu nhập liền lại cũng không muốn đi ra. Cô Phi Yến ôm thật chặt, cố gắng nhịn xuống nước mắt. Hiên Viên Duệ cũng ôm chặt nàng, im ắng rất rất lâu. Cô Phi Yến đều không có lại khóc, hắn mới lên tiếng, làm sao không khóc. Cô Phi Yến vừa tức buồn bực lại đau thương, hoàng huynh tại sao có thể dạng này, vừa thấy mặt đã lại muốn cười nói nàng sao, nàng mới không cần khóc, hắn không phải ghét nhất nàng khóc sao. Nàng giọng nghẹt ngào nồng đậm, hỏi ngược lại, tại sao phải khóc, rốt cục, thấy ngươi không nên muốn cười sao? Ta lại không tiểu hài tử. Hiên Viên Duệ trầm mặc chốc lát, lại nhàn nhạt hỏi, tại sao không nói chuyện? Cô Phi Yến đáp, tại sao phải nói chuyện? Im lặng ôm ngươi một hồi không được sao? Ta lấy ở đâu nói nhiều như vậy nha? Rõ ràng có thật nhiều lời nói, thật nhiều lời nói. Thế nhưng là, giờ này khác này, nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Mà coi như nàng biết rõ muốn nói gì, nàng cũng không muốn nói. Hắn ghét nhất nàng chít chít hoa hoa nói không ngừng, không phải sao? Hiên Viên Duệ lại trầm mặc, lại đem cô Phi Yến cầm giữ càng chặt hơn. Một hồi lâu, hắn mới lại mở miệng. Yến Nhi, người khóc đi, nếu không trò chuyện, được không? Những năm này, phụ hoàng cùng mẫu hậu không có ở đây. Ngươi cũng không, hoàng huynh rất không quen. Cô Phi Yến vốn là nhịn được, có thể nghe câu nói này, nước mắt liền lập tức vỡ đê. 10 năm thời gian, một câu rất không quen liền hời hợt đi qua sao? 10 năm thời gian có thể đem đã từng ghét nhất sự tình biến thành hoài niệm. Hắn lại muốn nghe nàng khóc, muốn nghe nàng nói lải nhải. Hắn 10 năm này rốt cuộc là làm sao sống, rốt cuộc có bao nhiêu cô đơn nha. Cô Phi Yến càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng nhịn không được ô ô mà khóc lên. Nàng một bên khóc vừa nói, nàng biết rõ hắn đối với nàng tình huống đã toàn bộ đều biết, thế nhưng là nàng vẫn là đem chính mình những năm này kinh lịch một năm một mười dài dòng cho hắn nghe. Hai huynh muội ôm nhau, mà ở mỗi người bọn họ sau lưng là một phần khác xa, cách từ lâu gặp lại. Quân Cửu Thần đứng tại cô Phi Yến phải lui về sau, mà Cố Bắc Nguyệt đứng ở Hiên Viên Duệ phải lui về sau. Hai người đã bốn mắt tương đối rất rất lâu, bọn họ đều là an tĩnh như vậy, trầm ổn, tuy nhiên lại có bất đồng riêng. Quân Cửu Thần đã không còn là năm đó cái kia hiểu chuyện ẩn nhẫn thiếu niên nho nhỏ, hắn so Cố Bắc Nguyệt cao lớn hơn uy vũ một chút. Trên người hắn nhiều thượng vị giả tôn quý cùng bá khí, mà Cố Bắc Nguyệt lại vẫn như cũ là năm đó cái kia Cố Bắc Nguyệt, văn nhược đơn bạc, cặp kia mềm mại yên tĩnh hai con người nhưng như cũ có thể cho người thắng qua tất cả lực lượng. Quân Cửu Thần nhìn xem hắn con mắt, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, hai tay của hắn chắp lại, tất cung tất kính, thậm chí là thành kính. Hắn nói, phụ thân, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn làm sao biến, người nam nhân trước mắt này mãi mãi cũng là hắn phụ thân, nhận nuôi tri ân, 11 năm giáo dưỡng, tri ân, vĩnh thế khó quên, không thể báo đáp, chỉ có một tiếng này, phụ thân. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem Quân Cửu Thần, cái kia mềm mại ánh mắt dần dần lộ ra thương xót cùng thương yêu. Hắn nhìn một chút, liền cười, nhàn nhạt, lại đẹp mắt đến không cách nào hình dung. Tựa như tháng tư gió xuân hiu hiu, đồng dạng, ấm áp, Quân Cửu Thần liền là lại dạng này trong tươi cười lớn lên. Đi qua tất cả hồi, ức cũng là ấm áp, có cây thơm thảo cùng liên kiều hoa vị đạo, cũng có tháng tư, ánh nắng vị đạo, những ký ức này là đủ ấm áp hắn cả một đời. Dù là tại Quân thị gia tộc kinh, lịch lại nhiều khổ sở, dù là đối với Thiên Vũ Hoàng đế cùng Đại Hoàng thúc có lại nhiều hận ý, tâm hắn đều không đến mức mất đi nhiệt độ. Quân Cửu Thần dập đầu ba cái, nghiêm túc nói, hài nhi bất hiếu, có nhục sứ, mệnh, mời phụ thân trách phạt. Ngoặc kép, hết chương.